Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, chương mùi vị không tệ. Theo ra thang máy đến vào cửa ngồi ở trên ghế salon. Thịnh Thiển Dư đã ngăn trở Trần Tử Nhĩ 3 lần. Tục ngữ nói quá tam ba bận. Thế là lần này hổ đói vồ mồi, Thiển Dư cũng liền thuận thủ pháp của hắn bắt đầu múa. Mùa hè nha, không giống mùa đông, cởi một cái quần áo liền muốn hướng trong chăn chui. Lúc này trời nóng, lại là an toàn sống một mình hoàn cảnh. Thế là một trận phòng khách vỗ vỗ đập cứ như vậy sinh ra. Sau đó Thịnh Thiển Dư thở liên tục, toàn thân bùn rùn, Trần Tử Nhĩ lại yêu thích sau đó thuận miệng tiến vào nội tâm của nàng. Cái này gọi miệng là nội tâm. Thế là hai người giày vò gần nửa giờ mới tính kết thúc. Cái này có thể mệt chết Thiển Dư, vốn là nội tâm mỏi mệt, hiện tại tốt, vừa mới áp lực theo một trận phiên vân phúc vũ, tùy từ thân thể lay động cùng một chỗ được phóng thích mất. Cũng không lạnh, thế là trên ghế salon hai cái quần áo không chỉnh tề người quấn quanh ở cùng một chỗ. Không phải Thiển Dư đè ép Trần Tử Nhĩ. Bọn hắn là đảo lại, Trần lái xe còn sợ ép hỏng nàng tới, muốn đứng dậy lại bị Thiển Dư lôi kéo. Nàng nói, chớ đi, ta thích ngươi đè ép ta. Tốt, a, hắn hơi bám lấy điểm thân thể, đem đầu chôn ở nàng xương quai xanh chỗ. Đè ép không nặng sao? Ngươi làm sao còn thích? Hắn mặc dù không mập, có thể 1m82 thân cao bầy biện đâu. Trọng lượng khẳng định là có. Thịnh Thiển Dư còn quấn cổ của hắn, lắc đầu nói, không nặng, dạng này ta cảm giác phong phú cùng an toàn. Thế là thời gian chậm rãi lắng đọng cảm xúc, trong không khí nhàn nhạt mùi tanh cũng tại theo gió mất đi. Hai người lẫn nhau ôm thở dốc thật lâu. Trước đó muốn nói sự tình lại lần nữa tại Thiển Dư trong đầu thành hình, nhưng lại đã không có vừa rồi vội vàng sao động cảm xúc. Chỉ là hơi có chút hoán nói, người ta nói với ngươi chuyện đứng đắn, ngươi vốn là như vậy, ngươi thật sự là trúng đích khắc người của ta, lần này ta cũng không biết nói thế nào. Hắc hắc, nói đùa, Trần Tử Nhĩ nhiều cơ trí a. Hắn hiểu, loại này liền biểu hiện rất yêu nàng chuẩn bị sai. Hắn cánh tay dùng sức ngẩng đầu lên tại Thiển Dư trên mặt hôn một cái. Cái này kêu là lấy thân chế động nha. Cái gì lấy tĩnh chế động? Thiển Dư một cái không có kịp phản ứng. Bất quá nàng quen thuộc Trần Tử Nhĩ phong cách. Tại trong đầu tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Tử Nhĩ đâu lại tại bên tai cho nàng đã nhắc nhở. Nàng lập tức liền đã hiểu. Không nghĩ tới ngươi là như vậy tĩnh. Dạng này động. Thiển Dư thẹn, một bên đánh nhẹ lấy hắn một bên sẵn giọng, ngươi tên sắc lang này, cả ngày trong đầu đều là những này ăn nói linh tinh. Trần Tử Nhĩ khuyên bảo mình âu yếm bạn gái nhỏ, tâm tình cũng rất thư sướng. Hỏi, ngươi biết hình dung một người sắc, mọi người vì cái gì đều gọi hắn sắc lang đâu? Làm sao lại không gọi sắc chó, sắc mèo, sắc gà, sắc vịt đâu? Thiển Dư nháy mắt to hỏi, vì cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, người ngẫm lại xem sói tại đêm hôm khuya khoát là thế nào kêu. Ta ô, phốp phốp, ha ha ha, Thiển Dư cho hắn chọc cho nở nụ cười. Cưng chiều nhéo nhéo mặt của hắn, ngươi người này a, liền dựa vào cái miệng này. Hai người lại vuốt ve an ủi một hồi. Thịnh Thiển Dư cuối cùng một lần nữa nở rộ khuôn mặt tươi cười. Trần Tử Nhĩ mang nàng giặt thân thể, cho nàng mặc lên một kiện mình bằng bông áo sơ mi. Về sau liền bồi tiếp nàng cùng đi nấu cơm. Hắn thích cùng cái cô nương này trong nhà từng giờ từng phút sinh hoạt. Nàng sẽ giặt quần áo, biết làm cơm, sẽ dọn dẹp phòng ở. Cái này khiến vốn có thể tiên lên Thiển Dư tựa hồ quá mức tiếp địa khí. Trần Tử Nhĩ biết, có không ít nữ sinh rất chán ghét những này bà chủ khí chất. Nhưng hắn lại rất thích, bởi vì theo những này nhỏ xíu địa phương, hắn có thể đọc được hai người cùng một chỗ sinh hoạt vết tích. Mà đây chính là hạnh phúc. Cô nương một điểm không chê y phục của hắn, ngược lại rất yêu thích. Bên trong mặc vào một đầu màu đen quần lót, bên ngoài chỉ bộ một kiện áo sơ mi, thân trên là không có nội y. Thư thái như vậy điểm, mà trong nhà, nàng hiển nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Nàng rối tung tóc này, đến gần thời điểm có thể ngửi được một mùi thơm thấm mũi. Áo sơ mi chỉ có thể che đậy đến bắp đùi của nàng bộ vị. Một nhóm khẽ động ở giữa, thon dài trắng noãn hai chân luôn luôn dụ hoặc lấy Trần lão lái xe muốn lại thi yêu hình. Thanh thuần ở không hương vị hắn là nhất không ngửi được. Chính là như vậy một vị cô nương, rất được Trần Tử Nhĩ yêu thích. Hắn theo Thiển Dư cùng đi phòng bếp, theo nàng trò chuyện tâm sự. Có lúc trong công việc lại nhiều phiền sự tình đều không cảm thấy có cái gì. Thiển Dư có chút áp lực, đến từ thế tục áp lực. Có thể nàng không biết, tại Trần Tử Nhĩ trong lòng, địa vị của nàng cùng thế tục không quan hệ, cùng tình cảm cấu kết. Trần Tử Nhĩ bồi tiếp nàng nấu cơm, từ phía sau ôm nàng, lắc lư cùng Thiển Dư kinh doanh cuộc sống của bọn hắn. Hỗn loạn qua đi, Thiển Dư hỏi hắn, nói với ta chuyện này người đều nói không tỉ mỉ, nói không rõ ràng ngươi đến cùng từ chỗ nào kiếm lời nhiều tiền như vậy. Trần Tử Nhĩ nói, gặp may mắn, không phải bán cái mông cũng không lấy được nhiều như vậy. Thiển Dư đối với mấy cái này cũng có chút hứng thú, hắn dăm ba câu khái quát, để nàng có thể minh bạch là được. Việc này nói đơn giản, nhưng ở trong đó tích chứa tài phú quả thực kinh người. Thiển Dư ánh mắt nhìn hắn thần thái liên tục, cuối cùng nói, ngươi cái này còn không có rời đi trường học, liền muốn trở thành nổi danh bạn học rồi. Trần Tử Nhĩ nở nụ cười, nói như vậy cũng đúng, bất quá nổi danh đồng học loại vật này ta cũng không để ý. Thịnh Thiển Dư mở to hai mắt nhìn, ngươi đây đều không để ý, vì cái gì không quan tâm? Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu suy nghĩ một cái, đại khái là bởi vì rất dễ dàng đi, không biết vì cái gì, không biết từ nơi nào đến. Thịnh Thiển Dư cảm giác mình đã bị tổn thương. Đối với ngươi mà nói còn có chuyện khó khăn à? Có à? Trần Tử Nhĩ trả lời ngay, để ngươi theo người xa lạ biến thành bạn gái của ta, việc này liền thật không dễ dàng. Lời nói này, Thiển Dư nhịn không được khóe miệng nhẹ cong một cái, ngoài miệng lại còn cố ý nói, thật sao? Có thể ta làm sao nhớ đến lúc ấy là ta trước hướng ngươi thổ lộ đây này? Trần Tử Nhĩ nói, cái này cùng ai trước thổ lộ không quan hệ, khó không phải khó ở nơi này. Ngươi nghĩ à, Trung Hải lớn như vậy, tại trăm vạn trong đám người, tại không cách nào nắm lấy thời gian bên trong. Ta không sớm một bước, ngươi cũng không trễ một bước. Trùng hợp ta ngay tại cái kia rạng sáng thấy được ngươi. Trùng hợp ngươi thích ta. Trùng hợp chúng ta lẫn nhau lao tới đến người của đối phương sinh bên trong đến. Việc này không dễ dàng đâu. Trần lão lái xe khởi xướng công đến. Đây không phải là nói đùa. Màu vàng về sau nối liền phấn hồng. Nói Thịnh Thiển Dư trong lòng cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Chỉ có thể vừa cười một bên gật đầu, núp ở trong lòng của hắn cảm giác đây chính là toàn thế giới. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, ta đang nghĩ, chúng ta khẳng định có mấy phần vận mệnh, nhưng nói không chừng cũng sẽ có mấy phần chú định. Tại năm 1999 ngoái nhìn năm 1996, có thể có một người tại tàu xe mệt mỏi về sau rạng sáng xuất hiện giống như pháo hoa óng ánh chói lọi. Cái này thật sự tình đặc biệt, ấm áp sự tình. Ấm áp đến liền ký ức đều trầm hương. Đúng hay không? Thịnh Thiển Dư tâm đều tan. Nàng nhớ tới một cái chơi vui vấn đề. Xoay đầu lại, hỏi hắn, ta lần thứ nhất hướng ngươi thổ lộ thời điểm, ngươi nghe cảm giác gì? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Tâm thì thận hướng, sách, Thiển Dư cái mông vểnh lên đụng hắn một cái. Đến cùng là nghĩ thầm thì vẫn là Thận muốn đi. Đều nghĩ, không được a. Phục, Thiển Dư lại hỏi, cái kia lần thứ nhất hôn ta đâu? Cảm giác gì? Trần Tử Nhĩ lại cau mày suy tư xuống nói, mùi vị không tệ, ăn ngon. Thiển Dư cầm lấy dao phay, cười nói lời tàn nhẫn. Ngươi lại nói, bài đù một cái, nhân sinh 30 năm kiệt chúng văn học, chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.